Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 142. Ngày 27 tháng 1. Làm việc. Chị Lô vâng dạ, rồi lập tức đi vào phòng nói: Giám đốc Lâm, đây là tiểu lãnh vừa tới làm việc, anh xem xét sắp xếp cho cô ấy làm công việc trước đây của tiểu Giang có được không ạ? Giám đốc Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, đồng thời Lãnh Tử Tình cũng đánh giá lại hắn. Hắn là một người đàn ông mắt ti hí, tương đối lịch thiệp, bề ngoài có vẻ không thích đùa. Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Tử Tình một lúc rồi nói: Làm bao lâu rồi? Lãnh Tử Tình vừa nghe thì lén nhìn chị Lô. Cô không thể nói mình không nhớ được gì cả, vậy phải nói thế nào đây? Chị Lô lập tức khớp lời: Giám đốc Lâm yên tâm, cô ấy trước kia làm việc rất tốt, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Ồ, làm việc rất tốt à, làm ở đâu? Giám đốc Lâm dường như vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục vặn hỏi. Ở, chị Lô nhất thời cũng không nghĩ ra được nên nói chỗ nào thì tốt, chỉ sợ nói quá lên, nói tên khách sạn nào mà vừa hay giám đốc lại quen biết người nào đó thì đúng thật là cháy nhà ra mặt chuột. Lãnh Tử Tình cũng sợ chị Lưu khó xử nên nhanh trí đáp: Là bệnh viện Quốc Lệ ạ. Ha ha, nơi mà cô biết thì chỉ e là có mỗi bệnh viện Quốc Lệ mà thôi. Bệnh viện Quốc Lệ à? Giám đốc Lâm cau mày nghĩ, đã làm ở bệnh viện rồi sao? Bệnh viện dường như không giống với khách sạn mà. Thôi được rồi, dù sao hiện giờ cũng đang thiếu người. Được rồi, vậy trước tiên cứ làm công việc của tiểu Giang cái đã. Chị Lu, tiểu lãnh là người nhà của chị, giao cho chị phụ trách đấy. Nếu không thể đảm đương được, vậy thì... Chị Lu vừa nghe, thì nhất thời toàn thân rung lên, vội nói: Giám đốc Lâm, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy bảo cô ấy thật cẩn thận. Giám đốc hừ khẽ một tiếng, sau đó liền tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Chị Lưu vội vàng kéo Lãnh Tử Tình ra ngoài. Vừa ra khỏi văn phòng của giám đốc Lâm, chị Lưu liền vỗ vỗ ngực thở phào. Lãnh Tử Tình tò mò nhìn chị ta, xem ra chị ta rất sợ giám đốc Lâm. Nam nhân lịch thiệp kia thật sự rất khủng bố sao? Lãnh Tử Tình không khỏi cảm thấy căng thẳng theo. Qua đây, mau qua đây. Chị Lưu hạ giọng, nhìn trái ngó phải, kéo Lãnh Tử Tình vào trong một góc khuất, cách thật xa trong hành lang. Cốc Cúc mở mở nói: Tôi nói cho cô hay, tôi đã nói với giám đốc Lâm, cô là người nhà của tôi. Nếu không nể mặt chị Vương, thì tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy đâu. Cô không biết con người giám đốc Lâm, thật sự không dung nổi một hạt cát nào lọt vào mắt. Tốt rồi, hôm nay cô trước tiên cứ theo tôi học hỏi chút đi. Nhớ phải tuyệt đối không để cho giám đốc Lâm biết được, cô bị mất trí nhớ, biết chưa? Thật muốn chết quá đi, chuyện quái quỷ gì đây? Chị Lô không ngừng lầu bầu, chậm bước vài bước, chợt phát hiện Lãnh Tử Tình vẫn ngây ngốc đứng một chỗ. Chị ta lại quầy quả qua lại, kéo Lãnh Tử Tình thấp giọng quát: Cô đi nhanh lên cho tôi chút đi, thật là, cô nhanh nhẹn hơn lên cho tôi, có được không? Ây da, tôi thật không nên nhận lời với chị Vương mà. Nếu không phải vì trước kia chị Vương giúp tôi còn lâu mới rỗi hơi, đi đun ấm nước đục này. Chị Lô vừa đi vừa quả trách. Nhìn thấy trước mặt có người đi tới, chị ta liền lập tức lộ vẻ tươi cười, đến bạc. Người vừa đi qua thì chị ta lại bắt đầu càm ràm. Lãnh Tử Tình nhìn biểu hiện biến hóa đa dạng của chị ta, đột nhiên kích động muốn cười phá lên. Nhưng ngại tâm trạng lúc này của chị ta nên đành thức thời nhìn xuống. Tại sao lại có người có thể khống chế được biểu cảm của mình tự nhiên như vậy chứ? Quả thật giống người muôn mặt trong kinh kịch quá đi. Lãnh Tử Tình mím môi, đi theo chị Lô vào phòng thay đồ. Đây là lần thứ mấy mình thở dài rồi nhỉ? Lãnh Tử Tình mặc bộ quần áo lao động chỉnh tề, đeo khẩu trang trắng, cầm giẻ lau ngồi xổm trong góc buồng vệ sinh, ra sức lau lau cỏ cỏ vết bẩn. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng đang ròng ròng. Nhưng vết bẩn trên nền nhà không vì cô chăm chỉ, vậy mà thu nhỏ lại. Lãnh Tư Tình tự hồ cảm giác được, mắt mình hơi hoa lên, cô thậm chí hoài nghi, mình thực sự đã từng làm tạp vụ hay sao? Sao lại, chỉ một vết bẩn nhỏ đã có đối phó như vậy chứ? Lãnh Tư Tình đứng dậy, vứt chỗ lao trên mặt đất, trực tiếp lấy chân di lên vết bẩn, mượn lực chân mà ra sức lao chùi. Trời ơi, sao lại ngoan cố vậy chứ? Tiểu Lãnh, cửa buồng vệ sinh vọng vào tiếng kêu của chị Lu. Trời ơi, chị Lu lại đến nữa à? Vừa lúc nãy đi gom rác trong toilet, đã bị chị Lu quở trách vô số lần, vuốt mặt không kịp. Lần này, Lãnh Tư Tình vội đứng dậy, đem chỗ lao để trước ngực, hai chân vừa vặn dẫm lên vết bẩn kia, cười tít mắt nhìn chị Lu. Chị Lu cũng mặc một bộ quần áo lao động, cầm trên tay chổi lao, giống như cầm một loại vũ khí trí mạng nào đó vậy. Nhìn Lãnh Tư Tình đang đứng thẳng người lên chỗ đó, rồi lại đảo mắt quanh một vòng, chị hạ giọng hỏi, bên trong có người sao? Lãnh Tư Tình vội nhanh chóng lắc lắc đầu, buồng vệ sinh này trùng hợp không có người sử dụng. Chị Lu vừa nghe thấy thế lập tức cao giọng nói, sao vậy, sàn nhà lau mãi mà không sạch sao? Không ạ, đã lau sạch rồi ạ. Lãnh Tư Tình cười hì hì đáp, lòng thầm nhủ, chị Lu nếu gặp phải vết bẩn này thì sẽ xử lý sao nhỉ? Chị Lu cúi đầu quan sát xung quanh, đôi mày đang nhíu chặt dần giãn ra, vừa nhìn vừa gật gù. Rốt cuộc cũng không đến nỗi nào, nếu không chị ta thật sự sẽ chỉnh sửa lại tay chân giúp cô mất thôi. Nói là đã làm tạp vụ rất nhiều năm rồi, nhưng chị ta thì thấy cô đúng là mới học việc. Cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa, thì cũng không đến mức này chứ. Không tồi, không tồi, toàn bộ sàn nhà đều rất sạch sẽ. Chị Lô hài lòng gật đầu nói, chỗ này ổn rồi, cất chỗ lao đi, theo tôi đến hành lang bên kia. Lãnh Tư Tình cười hì hì nhìn chị Lô, cuối cùng ông trời có mắt, phải biết rằng cô đã hì hục chiến đấu ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Đến phòng bếp nhà cô, còn chẳng lao lâu, như vậy ý chứ. Ý? Phòng bếp à, đầu cô chợt lóe lên, sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Trước kia cô thường xuyên đến phòng bếp sao? Vào phòng bếp thì cũng không có cái gì là kỳ quái, nhưng tại sao phòng bếp trong đầu cô rất to, rất sáng sủa nhỉ? Hình như cô nhìn thấy bộ dáng thành thạo, thoải mái của mình trong phòng bếp vậy. Cô chắc không phải thường xuyên nằm mơ chứ nhỉ? Ê, cô đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi cô 3 lần rồi mà cô không nghe thấy. Chị Lu vỗ vào vai Lãnh Tử Tình một cái, làm cô giật nảy mình. Ồ, không có gì ạ, đi thôi chị Lu. Lãnh Tử Tình đẩy tay chị Lu ra, dọn bước đi. Vừa mới đi được vài bước thì chị Lu chợt giữ tay cô lại, lạnh lùng gọi, chờ chút. Lãnh Tử Tình lập tức dựng tóc gáy lên, thôi xong. Khóa trụ tim em, chương 143, ngày 27 tháng 1, ra được tung tích. Chị thấy mắt chị Lô bạo phát tinh quang, tập trung chiếu vào chỗ lúc nãy Tử Tình vừa đứng. Nháy mắt, một dòng khí bài sơn đảo hải từ trên đầu Lãnh Tử Tình bốc lên. Chị Lô cơ hồ rống lên. Cô, cái kia là cái gì? Kia là cái gì vậy? Cô! Lãnh Tử Tình mạch đến mức còng lưng sụm gối. Khó nhọc hoàn thành nhiệm vụ chị lưu giao phó, một mình cô ngồi ở bến xe buýt, nhìn lên bầu trời sao thưa thớt, một ngôi sao đơn độc nhấp nháy, sao lại giống mình vậy nhỉ? Ây da, nhớ lại tiếng kêu chết tai khi chị lưu nhìn thấy vết bẩn kia, dường như vẫn đang quanh quẩn bên tai cô. Âm thanh kia vẫn giống như các cô ở buồng vệ sinh bị đàn ông nhìn thấy vậy. Có điều chị lưu coi như xứng đáng với chức tạp vụ đó. Từng góc nhỏ một đều được chị ta quét dọn không còn một hạt bụi nào. Trong vài giờ ngắn ngủi, Lãnh Tử Tình, cô đã học hỏi được không ít mệt mỏi. Nói thật, hiện giờ cô có chút hoài nghi, mình là người có việc làm. Nếu bảo Kiều Chi Ảnh bảo cô, trước kia cô từng làm gì mà cô có nghi ngờ, thì cũng chỉ có thể nói là cô cho rằng Kiều Chi Ảnh có ý tốt, không muốn cho cô biết, căn bản cô không có mộng tất cắm dùi. Tựa như hiện giờ, cô được người ta bảo cho là ngồi xe buýt số 202 có thể về được nhà, nhưng phải mất bao nhiêu tiền thì cô đều không rõ. Cô có phải là rất kém cỏi hay không? Cô đã ngồi ở đây rất lâu rồi, cô phát hiện mọi người đều cầm trong tay một tấm thẻ nhỏ, lên xe quẹt một chút, rất nhanh và tiện lợi, giống như quẹt thẻ để mua quần áo vậy. Nhưng cô không có thẻ, cũng không biết đến đâu để mua. Người mất trí nhớ, ngay cả thói quen sinh hoạt cơ bản cũng sẽ quên sao. Lạnh Tích Tình ngồi chỗ nọ ra suốt suy nghĩ, tưởng tượng dáng vẻ chính mình đang ngồi trong xe buýt, đi xuyên qua đám đông kia. Nhưng thế nào cũng không có chút ấn tượng nào. Hay da, thực sự quá mệt mỏi. Lạnh Tử Tình ảo não, cô kiên trì cả một phụ nữ trung niên lại hỏi thăm, phải bắt xe thế nào. Người phụ nữ kia tò mò nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, hỏi cô muốn đi đâu, sau đó lại hảo tâm, nói cho cô biết, có thể đưa cho nhà xe một đồng tệ tiền giấy hoặc tiền xu, sau đó còn ngoái đầu lại nhìn cô một cái. Dường như phát giác ra điều gì bất thường, thì thầm to nhỏ với người đi bên cạnh một hồi. Lạnh Tử Tình cười khổ. Cô không phải đã bị người ta coi là người tâm thần không bình thường gì đó chứ. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, rốt cuộc cô cũng phải biết bắt xe buýt thế nào rồi. Lạnh Tử Tình vô cùng xúc động. Hóa ra còn có thể đưa tiền cho nhà xe. Cô vội vàng lấy tiền trong ví ra, 5 đồng, 10 đồng, không có 1 đồng. Đúng lúc này, một chuyến xe buýt trở đến, Lệnh Tử Tình bất chấp tất cả, vội lên xe, phải nhét tiền vào đâu đây. Cô thông minh nhìn về phía tài xế, giơ tiền trong tay lên vẫy vẫy. Lái xe cúi đầu hất càm về chỗ khe nhét tiền. Lệnh Tử Tình vội nhét đồng 5 tệ vào. Tài xế thờ ơ hỏi, mấy người? Lệnh Tử Tình xấu hổ cười cười, một người ạ. Tài xế bực bội gương mắt nhìn cô, rồi lắc đầu cười nhạt, xem ra lại là người không có tiền lẻ. Lệnh Tử Tình đỏ mặt, vội lách người đi về phía đuôi xe. Tuy đã gần 10 giờ tối, nhưng người trên xe buýt vẫn rất nhiều. Lệnh Tử Tình phải ráng sức lắm, mới len đến được phía đuôi xe. Cuối cùng cũng tìm được chỗ. Cô phải nhanh nhẹn, cắm lấy tay vịn hình tam giác, ổn định lại vị trí. Lôi Tướng Vũ từ khi biết được tin Lệnh Tử Tình vẫn chưa rời khỏi thành phố, thì nhấp nhận không yên. Hắn tra ra được cuộc điện thoại, cuối cùng Lệnh Tử Tình nhận lại là ở trong nhà hắn. Dưới sự chống chế của Kiều Chi Ảnh, hắn phát hiện vali hành lý của Lệnh Tử Tình thì hối hận không kịp. Ngay cả vali hắn cũng không đưa lại cho cô, vậy cô sẽ đi đâu đây? Thậm chí hắn còn phát hiện ngay cả hộ chiếu, chứng minh thư, cả ví tiền cô đều không cầm đi. Cô nhóc đó sẽ không vô duyên vô cớ mà mất tích chứ. Lôi Tướng Vũ gọi điện thoại cho người nhà, bạn bè, thậm chí cả Hoa Bá. Ra vẻ nghe ngóng dò hỏi, mọi người đều nói không có tin tức gì của cô. Hắn ảo não, trong lòng không an ổn. Nhất là sau khi bị Hoa Bá nhạy cảm chất vấn một hồi thì hắn càng thêm khó chịu. Đàn bà của Lôi Tướng Vũ ta, ngươi quan tâm làm cái quái gì? Nhưng lúc này, dù có nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể yên tâm hơn được chút nào. Lôi Tướng Vũ lái xe tà tà chạy trên đường không có mục đích. Hắn cũng không biết hiện giờ mình muốn làm cái gì. Đột nhiên bóng dáng mộng cô gái lướt qua. Lôi Tuấn Vũ phanh khét xe lại đổ ở ven đường. Xe đi phía sau vì hắn đột ngột thay đổi phương hướng nên cũng vội phanh gấp lại. Âm thanh chói tai vang lên trong đêm, cực kỳ kinh tâm. Lôi Tuấn Vũ vội vã hạ cửa kính xe xuống. Nhìn vào bóng dáng cô gái đó đang lên xe buýt. Không thể nào. Hình như là Tự Tình, cô rất nhanh biến mất vào trong chiếc xe buýt đó. Chiếc xe buýt ngược chiều với xe hắn, người trên xe quá nhiều, Lôi Tuấn Vũ quay đầu lại nhưng không nhìn thấy cô nữa. Bất chấp đèn đỏ phía trước, Lôi Tuấn Vũ khởi động xe, quay đầu xe lại đuổi theo. Xịt, cảnh sát giao thông ở đâu chui ra vậy, đã nửa đêm rồi. Lôi Tuấn Vũ đập lên tay lái, hắn trơ mắt nhìn chiếc xe buýt kia dần đi xa. Là xe số 202 đi tới vùng ngoại thành. Chết tiệt, cô gái kia là Lệnh Tử Tình sao? A Cường lập tức tra xem Tử Tình ở đâu, ngay trong thành phố này. Chết tiệt, sáng mai phải cho tôi câu trả lời. Tôi, con mẹ nó, nhìn thấy cô ấy lên xe buýt số 202. Lôi Tuấn Vũ cơ hồ là gầm lên. Hắn không xác định cô gái kia có phải Lệnh Tử Tình hay không. Lệnh Tử Tình sao lại có khả năng đi xe buýt chứ? Nhưng vừa nghĩ đến hiện giờ, cô có khả năng gặp nguy hiểm, thì hắn cảm thấy bức bối toàn thân. Hắn phải lập tức tìm được cô. Một người lớn trưởng thành, có tay chân đầu óc như vậy, Sao có thể mất tích được chứ? Là có ý định trốn chạy sao? Đêm khuya, một mình Lôi Tuấn Vũ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Hắn nhíu chặt mày lại, một giây cũng không giãn ra. Về đến nhà đã gần 2 giờ, hắn vẫn giữ tư thế đó. Đóng đầu lọc thuốc trong gạt tàn, đã nói rõ trong thời gian 2 tiếng vừa qua, hắn không làm gì khác ngoài việc hút thuốc. Reng một tiếng, Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng nhận điện thoại di động. Bởi vì quá vội vàng, nên tiếng alo còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng, chỉ cử động môi một chút, có âm thanh ma sát rất nhỏ. Lôi tổng, đã ra được rồi, giọng nói của A Cường. Nói, Lôi Tuấn Vũ rất nhanh chóng tìm lại giọng nói của mình. Hắn tự hồ như nín thở. Bệnh viện Quốc Lệ có hồ sơ đăng ký nhập viện của tổng tài phu nhân. Bệnh viện Quốc Lệ, Lôi Tuấn Vũ có một dự cảm mơ hồ. Ý muốn được lập tức, nhìn thấy Lệnh Tử Tình mãnh liệt, xâm chiếm vị trí chủ đạo trong đầu hắn. Cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì mà phải nhập viện? Ồ, Lôi tổng yên tâm, tổng tài phu nhân không bị thương tổn nào hết. Chỉ nằm viện vài ngày là xuất viện. Hình như chân bị thương nhẹ. Không không không. À, rạn xương. Không nặng. A Cường cực lực giải thích. Giờ người đang ở đâu? Tuấn Vũ vội vàng hỏi. Hiện chưa tra ra được ạ. A Cường đầu đầy hắc huyết. Lão đại à, mới có 2 giờ đồng hồ thôi. Anh ta tra được ra nhanh như vậy là thần kỳ lắm rồi. 20 phút sau, gặp ở bệnh viện Quốc Lệ. Lôi Tuấn Vũ gắt máy. Lập tức cầm áo khoác đi thẳng đến bệnh viện Quốc Lệ. Bệnh viện Quốc Lệ. Tiểu Trương, đằng kia có 2 người nhà đến tìm một bệnh nhân tên Lệnh Tử Tình. Tôi đã bảo họ là bệnh nhân kia đã xuất viện rồi, nhưng họ vẫn không đi. Tôi nhớ cô là hộ lý của bệnh nhân đó, phải không? Cô xem, có muốn qua đó xem thế nào không? Một vị hộ sĩ gọi cô gái tên Tiểu Trương đang ở trong phòng trực. Lạnh Tiểu Tình, Tiểu Trương nghe rất quen tai. Ồ, là bệnh nhân đó à? Được rồi, để tôi qua đó xem sao. Giây phút nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ, Tiểu Trương cả kinh trợn mắt há mồm. Hắn là... À! Tiểu Trương sợ đến mức ngoay ngoắt đầu lại bỏ chạy. A Cường chưa kịp bước lên hỏi, thì cô ta đã chạy đi rất xa rồi, ở hành lang, đâm sầm vào bác sĩ Lâm đang trực ban. Sao phải hoang mang căng thẳng thế kia? Lâm Quân Ninh nhíu mày nhìn Tiểu Trương mặt mũi trắng bệch. Anh không thích nhất là người vội vội vàng vàng, chắc lại có ca bệnh nghiêm trọng nào đây. Tố chất tâm lý không có, thật không hiểu mấy cô nhóc này làm thế nào mà trà trộn được vào đây làm việc. Ba, bác sĩ Lâm, Lãnh tiểu thư, đó chồng quỷ. Tiểu Trương run lập cập nói lắp bắp, còn không ngừng chỉ về phía đầu kia của hành lang, mặt cắt không còn giọt máu. Quỷ cái gì? Cô đang nói cái quỷ gì thế? Bệnh nhân đang ở đâu? Lâm Quân thở dài nói. Hắn nhìn dáng vẻ này của Tiểu Trương cũng rất hiếu kỳ, không hiểu thương thế thế nào có thể dọa cô sợ hãi thành cái dạng này. Không phải, không phải, bác sĩ Lâm, cái vị Lãnh Tiểu Tình tiểu thư bị tai nạn xe 2 hôm trước, anh còn nhớ không? Tiểu Trương rút cuộc cũng hít thở được, nói năng lưu loát hơn nhiều. Thì sao? Lâm Quân nhíu mày. Anh đương nhiên không quên cô gái bị mất trí nhớ kia. Sao vậy? Vừa mới xuất viện thì lại quay lại sao? Còn bị thương nặng hơn sao? Lão công của cô ấy chẳng phải đã qua đời rồi sao? Tiểu Trương nhìn thấy Lâm Quân gật đầu thì nói tiếp. Nhưng hắn giờ đang ở bên kia. Lâm Quân chợt trợn to mắt, nhìn thấy 2 người đàn ông cao lớn đang đi về phía họ từ đầu hành lang bên kia. Quả nhiên, người đi đầu chẳng phải là người đàn ông trong giấy đăng ký kết hôn sao. Vài giây sau, Lâm Quân định thần lại nói. Ngốc thế, người chết sao có thể đến bệnh viện của chúng ta được? Có lẽ là anh em sinh đôi với chồng của cô ấy cũng nên. Đi làm việc đi, mọi việc ở đây giao cho tôi. Tiểu Trương bình tĩnh. Đúng đó, đầu óc cô bị hỏng rồi hay là sao? Có thể là anh em sinh đôi nha. Cô xấu hổ gãi đầu gãi tai. Nhất định là do mấy hôm nay cô động tiểu thiết kinh dị nhiều quá rồi, liền nhanh chóng bỏ đi. Thế là Lâm Quân mỉm cười tiến lên đón khách. Tiên sinh, xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được ngài không? Lâm Quân nho nhã lịch thiệp, thành công ngăn hai người đàn ông rất có khí phách kia lại. Từ trước đến nay, anh rất có năng lực ứng phó với mọi chuyện. Bác sĩ mà, ở trong bệnh viện mà nói, cũng rất có oai phong. Lãnh Tư Tình từng nhập viện các anh điều trị phải không? Ngữ khí chất vấn của Lôi Tướng Vũ khiến người nghe rất khó chịu. Đúng vậy, có điều đã xuất viện rồi, xin hỏi anh là... Lâm Quân rất kiên nhẫn. Tôi là chồng của cô ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.